kho sách nói.com.vn xin vui mừng chào đón quý khán giả đến với phần 5 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 13: Những cách mất tiền khi ra biển lớn. Có 1001 cách để mất tiền khi doanh nghiệp đem chuông đi đánh xứ người. Cơ hội tràn đầy cũng đồng nghĩa với rủi ro cùng khắp. Ra đấu trường quốc tế, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều kỹ năng bài bản từ những doanh nhân siêu việt, sáng tạo và năng động, cũng như những siêu sao lường gạt rất tinh vi. Điều duy nhất phải nhớ là cảnh giác cao độ và đừng để lòng tham làm mờ mắt những vụ việc đáng nghi ngờ. Tôi còn nhớ một trải nghiệm kinh hoàng về biển lớn. Tôi được một đại gia mời ra khơi đi Bermuda trên một du thuyền khá lớn, một ngày đẹp trời vào năm 2002, khởi hành từ Key West, Florida. Giữa đường, một cơn sóng kỳ dị, breakwave, cao 20 mét, đánh vào thuyền, gây nhiều thiệt hại, suýt lật và đưa thuyền chúng tôi đi lạc hướng đến gần bờ biển Cuba. Sau cùng, chúng tôi được trực thăng của US Coast Guard bảo vệ hải phận Mỹ, cứu và đưa về lại Miami. Tất cả xảy ra trong một ngày nắng đẹp, không bão tố, không gió lớn. Thật bất ngờ. Tôi liên tưởng đến những tai nạn có thể xảy ra khi một doanh nghiệp Việt Nam tìm ra biển lớn, thị trường quốc tế. Chúng tôi thoát hiểm nhờ du thuyền thuộc loại lớn và có một thuyền trưởng kinh nghiệm quen thuộc với khu vực Caribbean này. Nếu tôi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, mong manh, tay lái không vững, thì có lẽ đã làm mồi cho đủ mọi loại cá mập. Hay nếu đi vào những cơn bão với sóng to gió lớn, liệu thuyền mình có chống chọi nổi? Tai nạn luôn chờ đợi. Do đó, tôi không ngạc nhiên khi đọc các bài báo gần đây về những tai nạn khiến rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mất tiền khi ra biển lớn. Những thư kiện với những thủ tục và luật lệ quốc tế phức tạp có thể làm điên đầu một tập đoàn đa quốc gia nhiều kinh nghiệm, quản lý bài bản. Do đó, rất dễ dàng nhấn chìm một vài doanh nghiệp cỡ lớn của Việt Nam, nhất là khi ban quản lý cẩu thả, coi thường những rắc rối pháp lý. Chuyện có thể đơn giản khi ngồi nhậu ở quê hương với những đàn em, ra chỉ thị cho chúng phải đi gặp anh lớn đỡ đầu để giải quyết những vướng mắc tranh tụng. Khi ra biển lớn, không hiểu luật lệ, tự tin vào những phán đoán chủ quan của mình, sẽ là đối diện, không sớm thì muộn, với những hiểm họa sống còn. Gần đây nhất, có lẽ không ai quên là sự tùy thuộc vào một nhà thầu phụ, Transocean, trong giàn khoan dầu ngoài khơi vịnh Mexico, đã làm tập đoàn dầu khí BP tốn hơn 34 tỷ đô la và suýt làm thánh tận một công ty lâu đời 102 năm trong 3 tháng ngắn ngủi. Có 1001 cách mất tiền ở biển lớn, từ bị lừa đảo đến bị thua kiện, nhiều vụ việc không thể tránh được. Nhưng nếu doanh nhân biết thay đổi tư duy và phương thức quản lý của mình, thì sẽ giảm thiểu tối đa những rắc rối về pháp lý hay những tình huống ngậm đắng nuốt cay. Phải sẵn sàng bỏ tiền thuê tư vấn. Nhiều doanh nhân Việt Nam rất hồ hởi khi chi tiêu ăn nhậu hay bỏ tiền mua quà cáp, nhưng lại rất keo kiệt khi phải trả tiền phí tư vấn. Phần lớn xem các chuyên gia tư vấn là những người bán nước bọt, không xứng đáng với những phí đòi hỏi và cố gắng tìm mọi cách để nhận các khuyến nghị gần như miễn phí. Tư duy này sẽ thu hẹp sự hiểu biết và các quan hệ cần có khi giao tiếp với đối tác hay khách hàng nước ngoài. Thêm vào đó, chi phí tư vấn, nhất là về pháp lý, là một khoản chi tiêu thường không đem lại một lợi nhuận nào, nên phần lớn ban quản lý và các doanh nghiệp rất lơ là. Thay vì lên kế hoạch phòng ngừa những rắc rối pháp lý có thể xảy đến, họ có khuynh hướng đợi đến khi bị kiện rồi mới phản ứng. Việc này khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Mỹ là một quốc gia có nhiều luật sư nhất trên tỷ lệ mỗi đầu người. Một trong số 200 người lớn là luật sư. cho thấy sự phức tạp của luật lệ và tính mở ra là kiện của người Mỹ. Ở Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển khác, rắc rối về pháp lý mang tính hình thức tinh vi hơn. Ở những nơi này, luật lệ mơ hồ, các quan chức tha hồ diễn giải, và bạn sẽ chắc chắn thua kiện nếu họ muốn gây khó khăn cho công ty của bạn để kiếm tiền riêng hoặc theo đơn đặt hàng của các đối thủ của bạn. Do đó, bạn cần những tư vấn về pháp lý rất chuyên biệt mỗi khi ký một hợp đồng, ra một quyết định có ảnh hưởng đến đối tác hay khách hàng. Và nói chung, khi làm bất cứ chuyện gì, hơi quan trọng. Tại Trung Quốc, bạn thường phải dùng đến cò pháp lý, những quan chức đã về hưu nhưng vẫn còn quan hệ, để giải quyết những vấn đề. Dù những công ty đa quốc gia luôn luôn đầy những luật sư tư vấn bên cạnh, nhưng vẫn không bao giờ là đủ. Tập đoàn tài chính Goldman Sachs vừa phải trả 550 triệu đô la tiền phạt về tội lừa đảo. Bằng chứng để thua kiện chỉ là một cái email của nhân viên khoe về tài năng biệt bợm khách hàng của công ty. Không chịu chi phí cho tư vấn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ chủ quan của mình là mời gọi những tranh tụng không cần thiết. Phải nhìn theo khía cạnh của quản lý địa phương. Mỗi một quốc gia tuân thủ những thủ tục pháp lý và luật lệ khác nhau, nên không thể có một quy tắc đồng nhất nào cho mỗi thị trường trên biển lớn. Tôi hay khuyên các giám đốc điều hành của tôi là phải quan sát và học hỏi thật nghiêm túc các vị quản lý địa phương đã đầy kinh nghiệm trong các vấn đề pháp lý. Dù họ là đối tác, đối thủ hay nhân viên dưới quyền, sự hiểu biết của họ về những rắc rối trong môi trường kinh doanh vẫn cao hơn chúng ta rất nhiều. Đây là trường hợp đặc biệt mà sự tránh né những quyết định khó khăn, phức tạp là phương thức quản trị khả thi hơn. Sau khi nhắc nhở nhân viên dưới quyền về quan điểm tuân thủ luật pháp hay lối giải quyết cổ truyền của địa phương, hãy bước qua một bên và để các quản lý địa phương sắp xếp và giải quyết vấn đề. Một lần ở Trung Quốc, một vị giám đốc điều hành của chúng tôi bị bắt giữ vì tội làm ô nhiễm môi trường tại An Huy. Nhà máy sản xuất đồ nhựa của chúng tôi ở tỉnh kế bên có hệ thống xử lý nước thải được cả bằng khen của tỉnh ủy, nhưng vẫn không ngăn ngừa được một quan chức tại An Huy đưa chúng tôi ra tòa. Khi viên giám đốc công ty đến dự theo trác đòi, anh ta bị công an bắt tại khách sạn vào đêm trước đó. Tòa xử chúng tôi thua vì tội coi thường pháp luật, không hầu tòa. Chúng tôi phải nhờ một cò pháp luật địa phương, nguyên là thẩm phán đã về hưu, để thương lượng. Chúng tôi trả 400.000 thay vì 600.000 đô như tòa phán quyết, và mọi chuyện xếp lại trong êm thấm. Chúng tôi ra mặt và đi xuống tận An Huy để phản đối hay kiện cáo gì về luật rừng này theo tinh thần dân chủ Mỹ. Có lẽ tình huống sẽ tệ hại hơn nhiều. Đừng coi mặt mà bắt hình dong. Quốc gia, dân tộc nào cũng có kẻ xấu người tốt, dân làm ăn lương thiện và dân phi pháp, người quản lý bài bản, bền vững và dân chật vật vô tâm. Đừng để những hấp dẫn bề ngoài mà sao lãng việc điều tra sâu kỹ về bất cứ một đối tác, tư vấn hay nhân viên quan trọng. Tại Mỹ, những công ty thám tử tư chuyên về điều tra doanh nghiệp như Kohn, Raymond chứa đầy vài trang niên hạ của điện thoại. Tốn vài nghìn đô để hiểu rõ mỗi đối tác là cái giá bảo hiểm rẻ so với những hậu quả tệ hại có thể xảy đến. Trong những giao tiếp sơ khởi thì Google, Bing, Yahoo Search là điều phải làm. Một trong những thành kiến của người Á, Phi là sự tôn trọng các nhân vật từ Tây Phương, Âu, Mỹ, Úc, v.v. Có lẽ bắt nguồn từ những thói quen lịch sử làm dân thuộc địa. Tôi vẫn đùa với bạn bè là hai rào cản lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là tên fan, nghe rất tàu, và dáng mạo không có mắt xanh mũi lõ như các anh bạn da trắng. Bị kỳ thị tại Âu Mỹ là chuyện bình thường, nhưng nghịch lý là tôi bị ngược đãi nhiều hơn ở các quốc gia Á Châu. Khi làm cho Wall Street, tôi có một anh trợ lý trẻ, người da trắng, với mái tóc vàng hoe. Trong nhiều buổi họp với các quan chức hay đại gia của Trung Quốc, Mã Lai, Indonesia, họ luôn nghĩ anh ta là boss của tôi trước khi được giới thiệu. Vì định kiến này, nhiều doanh nhân Á Châu tin tưởng vào tất cả những gì mà nhân viên da trắng trình bày, không cần biết đến thực tế và khả năng của diễn giả hay giá trị của lời phát biểu. Tôi còn nhớ ông hàng xóm của tôi ở California là Lloyd Rich, diễn viên khá nổi tiếng của Hollywood. Khi về già, ông thường đóng vai tổng thống hay thượng nghị sĩ Mỹ nhờ diện mạo và phong cách rất hợp với hình ảnh trên chính trường, phim Hot Shots, The Man. Một lần, ông theo tôi qua Bắc Kinh để tham quan du lịch. Trong một dạ tiệc đông quan khách, đầy các đại gia và chính trị gia, trước khi phát biểu bài nói chuyện, tôi long trọng tuyên bố: "Hôm nay, tôi được hân hạnh giới thiệu một vị khách mời thật đặc biệt. Xin mời quý vị đứng dậy để chào đón vị Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ." Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay cả 10 phút khi Roy bước lên diễn đàn. Nếu tôi không nói lại, tôi chỉ nói đùa. Chắc chắn là 80% người tham dự nghĩ mình đã gặp Tổng thống Mỹ. Nghiên cứu và biết rõ những thủ thuật lường gạt. Người Việt Nam rất nhạy bén và thông minh. Những mánh mung và thủ thuật để lường gạt các người có tiền hay tài sản ở Việt Nam cũng rất sáng tạo và đa dạng không kém gì quốc tế. Tuy vậy, với một nền kinh tế tài chính đã toàn cầu hóa, sự gia nhập và phối hợp của các phần tử tội ác từ khắp thế giới đã trở thành một vấn nạn lớn, không những cho các cơ quan cảnh sát mà còn ảnh hưởng đến mọi doanh nhân khắp nơi. Người Nigeria đã làm nổi danh quốc gia họ theo nghĩa xấu khi danh từ Nigerian Scam, trò lường gạt kiểu Nigeria, được ghi vào từ điển bách khoa của Oxford. Cho đến năm 2005, trò lường gạt này đã đem về một khoản thu nhập hơn 2 tỷ đô la từ các nạn nhân ở Âu Mỹ về cho các tội phạm ở Phi Châu. Họ thường gửi cả triệu email rác mỗi ngày đến các địa chỉ ở Âu, Mỹ, Úc. Thư thường kêu gọi sự giúp đỡ của người nhận thư để giải ngân một số tiền lớn đang bị kẹt trong một tài khoản ngân hàng, 5 triệu đô la từ tài sản bị phong tỏa của nhà độc tài Abiy Ahmed, hay 100 triệu đô từ một mỏ vàng ở South Africa, hay một vài hình thức dễ tin khác. Họ xin địa chỉ, tài khoản, vân vân, và yêu cầu người nhận ứng trước một số tiền vài ngàn USD để làm thủ tục hay bày tỏ thiện chí. Chỉ cần một số nhỏ nhẹ dạ ngây thơ là mối lợi thu về đã lên đến cả 100 triệu USD mỗi năm. Một biến thái của trò lường gạt này là những vị chuyên gia khả kính hứa hẹn sẽ đem về cả chục triệu USD tiền vay hay tiền góp vốn cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài. Họ sẽ đòi mức phí trả trước khoảng vài chục ngàn USD, rồi biến mất hay không làm gì. Vì phải qua nhiều thủ tục pháp lý khác nhau liên quan đến nhiều quốc gia, nên việc kiện cáo sẽ tốn kém và không hiệu quả. Một thủ thuật cũng khá phổ biến là lấy tiền của nạn nhân sau để trả lãi cho nạn nhân trước, gọi là Ponzi Scheme. Nhà quản lý quỹ đầu tư Madoff đã nổi danh khắp thế giới khi dùng thủ thuật này để thu một số tiền lường gạt lên đến 60 tỷ đô la. Nhưng nạn nhân của các Ponzi Scheme nhỏ hơn từ 1 triệu đô đến 50 triệu đô thì nhiều vô số kể. Khi làm ăn tại nước ngoài, đừng ham những lợi nhuận cao ngất trời, chứng tỏ sự hoang tưởng mà mắc bẫy những trò lường gạt này. Thật ra, chính phủ Mỹ bị kết tội là nhóm tội phạm điều hành một Ponzi Scheme lớn nhất thế giới, Quỹ An sinh Xã hội, US Social Security. Họ đã lấy tiền đóng góp của thế hệ này để trả cho quyền lợi của thế hệ trước, vì tiền đóng góp trước đó đã bị chính phủ xài hết vào những chương trình không liên quan đến an sinh xã hội. Kính trọng tất cả các đối tác, khách hàng và đối thủ. Trên hết, để tránh mất tiền vì những tranh tụng, thì nguyên tắc hữu hiệu nhất là cách giao tiếp trong tôn kính và coi trọng những quyền lợi của đối tác, khách hàng và ngay cả đối thủ. Luôn luôn bắt đầu bằng cách coi các than phiền và khiếu nại là đúng, rồi nghiên cứu kỹ lại vấn đề với sự tham dự của các tư vấn để nhìn rõ về việc phải làm và việc không thể làm. Nếu có bị thiệt hại đôi chút hay mất chút sĩ diện, sẵn sàng chấp nhận để vụ việc trôi qua. Về lâu về dài, đây vẫn là những lối mất tiền ít nhất. Khi còn trẻ, tôi đã ngăn ngạnh chống lại một cơ quan chính phủ đầy quyền lực là Sở Chứng khoán Mỹ, SEC. Dù tôi được thỏa mãn tự ái là mình đúng khi thắng kiện, nhưng hậu quả là công ty Harvard mất gần 400 triệu đô la trị giá, chưa kể những phí tổn pháp lý lên đến hơn 5 triệu đô và 7 năm kiện cáo. Tôi đã làm kiệt quệ công ty vì cái tôi quá lớn của mình. Trong khi đó, nếu tôi chịu nhận lỗi dù vô lý và trả tiền phạt, chỉ mất 500.000 đô la và giải quyết vấn đề trong 3 tháng. Một bài học vô cùng quý báu về rắc rối pháp lý. Như đã trình bày, có 1001 cách để mất tiền khi doanh nghiệp đem chuông đi đánh số người. Cơ hội tràn đầy cũng đồng nghĩa với rủi ro cùng khắp. Ra đấu trường quốc tế, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều kỹ năng bài bản từ những doanh nhân siêu việt, sáng tạo và năng động, cũng như những siêu sao lường gạt rất tinh vi. Điều duy nhất phải nhớ là cảnh giác cao độ và đừng để lòng tham làm mờ mắt những vụ việc đáng nghi ngờ. Người Mỹ có câu, nếu đề nghị quá tốt như mơ ước, thì đó chỉ là mơ ước. If it's too good to be true, then it is. Ai cũng mất một ít tiền vì bị gạt trên bước đường kinh doanh, nhưng người khôn ngoan là đừng để những trải nghiệm cay đắng này biến thành thói quen. Chương 13. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 14. Các cuộc chiến sắp xảy ra. Trước mắt, nhìn chung sẽ không có sự thay đổi ghê gớm quy mô nào. Tuy nhiên, các nền kinh tế sẽ nghỉ ngơi và tận dụng thời gian để chỉnh sửa và sáng tạo. Quá trình này có thể mất 5 đến 10 năm. Săn tìm lợi thế. Sau nhiều năm gây sức ép buộc Trung Quốc phải tăng tỷ giá đồng nhân dân tệ, chính phủ Mỹ quyết định bỏ cuộc và thay vào đó bằng chính sách tự mình hạ giá đồng đô la. Giải pháp nới lỏng định lượng PE2, in tiền mua trái phiếu trị giá 600 tỷ đô la mới chỉ là bước đầu, các nước khác sẽ tiếp tục nối đuôi. Các nhà mua bán tiền tệ dự báo USD sẽ giảm ít nhất 12% giá trị từ nay đến tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng Trung Quốc và các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu khác sẽ để yên chuyện này. Các biện pháp đối phó hoặc trả đũa thẳng thừng sẽ được áp dụng và sự bắt đầu của một loạt các cuộc chiến thương mại và chiến tranh tiền tệ sẽ không còn xa. Tổng thống Obama không có nhiều lựa chọn. Ông đang cố gắng bắt chước mô hình kinh doanh thành công của Trung Quốc, Nhật Bản và Đức bằng việc tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ trên thị trường toàn cầu. Ông hy vọng xuất khẩu của Mỹ sẽ giúp giải quyết được phần nào vấn đề thất nghiệp. Ông nghĩ rằng đồng tiền giảm giá sẽ giúp giảm thâm hụt cán cân thương mại và ngân sách, cũng như sẽ giảm gánh nặng nợ bên ngoài của Mỹ. Điều này có thể khả thi nếu ông thực hiện trong một phòng thí nghiệm, nhưng trên thực tế sẽ có nhiều hành động và phản ứng, và sự phức tạp của chính trị và kinh tế ở từng nước cho thấy không ai có thể đoán trước kết quả. Chu kỳ mới cho nền kinh tế toàn cầu. Có một điều chắc chắn là với việc liên tục tìm cách phá lợi thế cạnh tranh của nhau bởi các nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc, thì những ngày hưng phấn của chủ nghĩa thương mại tự do toàn cầu với các thỏa thuận của WTO sẽ không còn nữa. Các nước, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, sẽ bắt đầu bảo vệ thị phần của mình và tung ra mọi dạng cơ chế phòng thủ nhằm hạ gục đối thủ cạnh tranh. Các cuộc cạnh tranh, những vụ kiện cáo, những rào cản không chính thức, những thao túng tỷ giá tiền tệ sẽ trở thành một điều bình thường mới. Thương mại tự do không chết, nhưng nó sẽ bị giật lùi vài bước. Phải có đột phá mạnh về công nghệ mới giúp tránh hoặc giảm nhẹ thách thức này. Thực tế mới sẽ không giúp Mỹ hay châu Âu giành lại chiếc vương miện siêu cường kinh tế của mình. Các yếu kém cố hữu trong cấu trúc xã hội của họ quá lớn nên khó có thể giải quyết. Sự phát triển chín mùi của nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng lãng phí, chi tiêu chính phủ quá cao, các chương trình phúc lợi xã hội quá nhiều, vân vân. Tuy nhiên, kết quả của các cuộc chiến tranh trong tương lai cũng sẽ làm chậm lại sự phát triển của nhóm các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc, và khiến họ phải quay lại với giải pháp hướng nội. Hướng đi mới của đầu tư. Trong khi đó, có một dòng tiền cực lớn được tích tụ trong thời gian thịnh vượng đã qua đang tìm kiếm một lợi nhuận tốt. Chúng sẽ đổ vào đâu? Vàng và kim loại quý sẽ được lợi vì truyền thống tích trữ vàng trong những thời điểm bấp bênh. Giá bất động sản quá rẻ tại các nước đã phát triển ổn định sẽ là một đầu tư hấp dẫn. Trong khi thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ trì trệ, các công ty có công nghệ triển vọng hay năng lực marketing cao sẽ là những viên ngọc hiếm. Nguyên liệu, commodities và nông hải sản sẽ ổn định, lượng cầu chậm lại nhưng tăng trưởng về thu nhập và dân số thế giới sẽ tiếp tục. Các cổ phiếu của thị trường mới nổi sẽ sinh lời tốt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ kết thúc bằng sự nổ tung của bong bóng. Trước mắt, nhìn chung sẽ không có sự thay đổi ghê gớm quy mô nào. Tuy nhiên, các nền kinh tế sẽ nghỉ ngơi và tận dụng thời gian để chỉnh sửa và sáng tạo. Quá trình này có thể mất 5 đến 10 năm. Trong khi đó, với sự sụt giảm tăng trưởng và những thay đổi toàn cầu, mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn cho mình, cho người khác, để làm những điều tốt cần đến lòng kiên nhẫn và sự tận tụy. Sau bữa tiệc và cuộc vui, chúng ta đều cần ở một mình vào một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh để tận hưởng niềm vui và thưởng thức một tách cà phê hoặc nghe tiếng cười con trẻ hay tiếng chim hót. Cuộc sống chẳng phải tuyệt vời đó sao? Hết chương 14. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 15. Thiếu can đảm, nhiều người bỏ cuộc quá sớm. Bài báo do Thu Hà thực hiện cho Tuần Việt Nam, Vietnamnet, ngày 24 tháng 2 năm 2011. Tôi khám phá ra rằng, sức chịu đựng và tinh thần sáng tạo của doanh nhân khi đối diện với khó khăn và vực thẳm của phá sản trở nên sắc bén kỳ diệu hơn là mọi hình dung. Nhưng vì thiếu can đảm và kiên trì, nhiều người đã bỏ cuộc quá sớm. Nhà báo Thu Hà. Xin chào tiến sĩ Alan Phan. Từ những trải nghiệm trong suốt 42 năm làm ăn tại khắp thế giới, ông cho bài học nào là quý giá nhất mà ông đã thu nhặt được? Tiến sĩ Alan Phan. Tôi khám phá ra rằng, sức chịu đựng và tinh thần sáng tạo của doanh nhân khi đối diện với khó khăn và vực thẳm của phá sản trở nên sắc bén kỳ diệu hơn là mọi hình dung. Vì thiếu can đảm và kiên trì, nhiều người đã bỏ cuộc quá sớm. Bước thêm bước nữa là công thức đã phân biệt rất nhiều kẻ thắng người thua trên thương trường và biết giữ vững niềm tin, chân cứng thì đá sẽ mềm. Thưa ông, một doanh nhân muốn thành đạt thì cần phải có những cá tính như thế nào? Trong cuốn sách mới nhất, tôi có nêu lên 5 yếu tố căn bản của sự thành công trên thương trường. E. Động lực hay ngọn lửa bên trong. B. Thời gian và nỗ lực. C. Sức khỏe để chịu đựng. D. Hành động chấp nhận rủi ro. Và E. Kinh nghiệm và quan hệ. Tôi còn nhắc đến yếu tố may mắn mà chúng ta không định lượng được. Tuy nhiên, để có sự thành công bền vững về lâu dài, doanh nhân và doanh nghiệp cần một nhân cách đạo đức văn hóa làm nền tảng cho mọi phát triển. Phần lớn các doanh nhân cho là mình làm kinh tế không liên quan gì đến đạo đức, văn hóa hay tôn giáo triết lý. Một bản nghiên cứu của Đại học Harvard năm 1998 cho thấy 78% các công ty bền vững và phát triển nhanh nhất trong 50 năm qua là những doanh nghiệp đặt nặng vấn đề đạo đức và kỹ cương quản trị lên hàng đầu theo thứ tự ưu tiên. Bản nghiên cứu cho thấy đạo đức và kỹ cương đóng góp về lâu dài một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, từ đối tác, từ nhà đầu tư, từ cộng đồng đoàn thể, vân vân. Đây là cách xây dựng thương hiệu hoàn hảo nhất của bất cứ doanh nghiệp nào. Với một thương hiệu tiến tâm và bền vững, công ty có thể tìm một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn các đối thủ cạnh tranh, một thị phần cao hơn của khách hàng trung thành và kết quả là một thành tựu khả quan hơn về tài chính. Thiếu đạo đức và kỹ cương quản trị, doanh nghiệp biến thành một công ty của cơ hội, của chật vật, của đầu cơ, vân vân. Mọi thành công sẽ tạm bợ, bạo phát, bạo tàn. Ông đã kinh doanh suốt 42 năm tại hai thị trường lớn và năng động nhất, Mỹ và Trung Quốc. So sánh với hai nước này, ông thấy doanh nhân Việt Nam có ưu và khuyết điểm gì? Doanh nhân Việt chia sẻ nhiều đặc thù với doanh nhân Trung Quốc vì những điều kiện tương tự về văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế. Trung Quốc mở cửa thị trường trước ta 15 năm, nên doanh nhân của họ tích tụ nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi chỉ hơi tiếc là có rất nhiều bài học hay dở của họ mà chúng ta không nghiên cứu để tìm một lối đi riêng của mình. Cũng như Trung Quốc, doanh nhân Việt Nam rất năng động, tham vọng, giỏi ứng biến, liều lĩnh, lạc quan và cầu tiến. Về khuyết điểm, họ giống doanh nhân Trung Quốc ở các điểm như thiếu kỹ năng quản trị ở bình diện quốc tế, thích đầu tư dàn trải, không chuyên sâu, trọng sĩ diện và hình thức, có tầm nhìn khá ngắn hạn. Họ cũng thiếu quan hệ với các đối tác nước ngoài, rất cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu. Nhưng quan trọng hơn hết, theo tôi, họ chưa tạo dựng được một văn hóa đạo đức kỹ cương cho cá nhân mình và doanh nghiệp của mình. Dù đang thành công, họ sẽ không đủ phần mềm để đi xa. Ông nghĩ thế nào về việc doanh nhân Việt luôn xếp đầu bảng trên thế giới về tinh thần lạc quan? Dù tinh thần lạc quan có thể ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh, đây không phải là một đơn vị đo lường dễ dàng, và nó tùy thuộc rất nhiều vào những nhận thức chủ quan nhiều thiên kiến. Nó có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực cũng như tích cực. Tôi nghĩ mọi doanh nhân nên chú tâm vào việc đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm và kế hoạch của mình hơn là tùy thuộc vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Cùng đối diện với một tình thế, nhận thức của mỗi người cũng rất khác biệt, thể hiện qua câu chuyện khôi hài sau. Bà mẹ tố cáo nàng dâu. Trong khi mày đi làm xa, con vợ mày ở nhà quá sức lăng loàng, nó ngủ với hơn nửa đàn ông của thị trấn này. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, ông con trai trả lời. Nghĩ cho cùng, thị trấn này cũng không lớn lắm. Trở lại chuyện lạc quan cho tương lai, ông nghĩ thế nào về kinh tế Việt Nam năm 2011 và về sau? Không riêng gì ở Việt Nam mà tất cả kinh tế thế giới vẫn chưa giải quyết được những vấn nạn lớn đã gây ra cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2008. nợ xấu địa ốc, cán cân thương mại, nợ công ở Mỹ, nợ công và suy thoái ở châu Âu và Nhật, bong bóng tài sản và đầu tư bừa bãi tại Trung Quốc. Qua những gói kích cầu, các chính phủ đã dồn các rủi xuống thảm, swept under the rug. Hy vọng người dân sẽ quên đi chuyện khó ngữ này. Biện pháp có đôi chút thành công, tạo nên ảo tưởng hồi phục. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó không xa lắm, chúng ta đều phải đối diện với thực tại, và tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tệ hơn những gì đã xảy ra trong năm 2008 nhiều. Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng với một nền kinh tế còn rất nhỏ và nặng về nông nghiệp, tiểu thương, chúng ta có thể vẫn còn giữ được tinh thần lạc quan. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, liệu giải pháp nào sẽ giúp ích nhiều cho doanh nhân Việt Nam, thưa ông? Trước hết, phải nhận rõ là các điều kiện kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng nhưng không là yếu tố chính trong việc kiếm tiền. Thu nhập của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều hơn là khả năng nắm bắt cơ hội, sức sáng tạo và tầm nhìn của ban quản lý. Thị trường Âu Mỹ có suy thoái thì cũng lớn rộng gấp ngàn lần thị trường nội địa, đồng nghĩa là cơ hội cũng gấp ngàn lần. Doanh nhân Việt phải có đủ can đảm và bản lĩnh để hướng ngoại và đi tìm cơ hội. Đây là một quy trình khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Khi ra nước ngoài, các doanh nhân sẽ phải bỏ lại một yếu tố quan trọng là các quan hệ và thói quen đã tạo thành công cho mình ở quê nhà. Tạo dựng làm ăn trong một môi trường mới sẽ là thử thách lớn lao mà chỉ những nhà vô địch mới vượt qua đích. Bù lại, sự thành công nơi nước ngoài ở một sân chơi bằng phẳng sẽ là một minh chứng hùng hồn cho kỹ năng quản trị của mình và một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp, cũng như một bảo đảm chắc chắn hơn về tài sản. Còn thị trường Trung Quốc thì sao? Họ ngay sát Việt Nam và có nhiều tương đồng. Tôi đã sống và làm việc tại Trung Quốc hơn 14 năm, nên tôi hiểu rõ quan niệm kinh doanh của người Trung Quốc. Không như Âu Mỹ, đây là một xã hội khép kín trên nhiều lĩnh vực, không riêng gì kinh tế hay chính trị. Vào thập niên 70, doanh nhân Trung Quốc còn nghèo và thiếu hụt đủ mọi thứ, nên họ hồ hởi mở rộng mọi cánh cửa đón chào doanh nhân nước ngoài. Hiện nay, họ đã có vốn, chỉ thiếu công nghệ mũi nhọn cao và thương hiệu quốc tế, nên đây là hai lĩnh vực duy nhất họ mời chào. Không có hai món này, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hứng chịu rất nhiều rào cản xã hội và thủ tục pháp lý, từ địa phương đến trung ương, để đảm bảo họ sẽ thua các đối thủ Trung Quốc. Dù văn kiện WTO không cho phép những cạnh tranh trái phép này trên giấy tờ, nhưng ai cũng hiểu rõ thực tế về kinh doanh ở Trung Quốc. Hiện tượng hàng giả, hàng nhái, ăn cắp bản quyền trí tuệ, không đạo đức kỷ cương và quyền lực tham nhũng của các quan chức Trung Quốc là mặt trái những câu chuyện thần kỳ về lịch sử phát triển của Trung Quốc. Dù là đồng minh và láng giềng hữu hảo của Trung Quốc, tôi tin chắc doanh nhân Việt Nam có zero cơ hội để làm ăn tại Trung Quốc. Ngoài đạo đức, ông có nghĩ là doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội xung quanh không? Dĩ nhiên, sự hài hòa với môi trường và con người xung quanh là một mục tiêu quan trọng để cho sự phát triển bền vững. Doanh nhân cũng cần những cầu nối mật thiết với xã hội để tìm thanh bình cho nội tâm. Không ai là một ốc đảo riêng biệt. Tuy nhiên, phải ghi nhớ một điều. Muốn giúp người nghèo thì đừng bao giờ trở thành một người nghèo. Nếu thương yêu kẻ yếu thế thất học thì đừng làm kẻ thất bại. Xã hội quanh ta cần người giàu có thành đạt, dù chỉ để làm một gương sáng, hơn là có thêm một người nghèo và thất chí. Quay về với cá nhân ông, nghe nói cách nay 36 năm, ông rời Việt Nam qua Mỹ lần thứ hai, trong túi vỏn vẹn chỉ có $600. Ông đã gặp may hay phải vất vả để trở thành con người Alien Farm như hôm nay? Nếu nghiên cứu nghiêm túc, thì mọi thành công hay thất bại đều có rất nhiều yếu tố cấu thành. Người Trung Quốc thì tin vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người Âu Mỹ tin vào sức mạnh cá nhân cùng sự phò hộ của Thượng Đế. Tôi đã mô tả ở trên 5 yếu tố căn bản của thành công. Vì tính đam mê, tôi hay theo đuổi những dự án kinh doanh bừa bãi khi còn trẻ tuổi. Do đó tôi đã hứng chịu nhiều thất bại thảm thương khi khởi nghiệp. Nhưng cũng vì tính lì lợm bướng bỉnh, tôi không bỏ cuộc và tiếp tục cuộc chơi. Những thất bại ban đầu trở nên những bài học vô cùng quý giá cho sự thành công về sau. Tất cả các trải nghiệm đó đã hình thành một Elantan ngày hôm nay, một trộn lẫn giữa may mắn và cá tính, cũng như ngu dốt và liều lĩnh. Dân gian có câu, lắm tài thì nhiều tật. Ông có dám kể ra các tật xấu của mình không? Quả thật, tôi có rất nhiều tật xấu, kể không hết. Nhưng tôi luôn luôn coi chừng để chúng không làm hại tôi hay bất cứ một ai khác. Càng thành công thì càng nhiều trách nhiệm. Đôi khi tôi chỉ muốn làm anh học trò, tha hồ vui hưởng những tật xấu của mình và rong chơi hạnh phúc trong vô tư. Một tật xấu tôi chưa bỏ được là đôi khi tôi lại biến mất một vài ngày, không ai biết mình ở đâu, mặc kệ công việc đang thúc hối chờ đợi và những người thân lo lắng. Tôi thường bay đi một nơi nào thật xa lạ, không có một ý định hay kế hoạch gì, và để dòng sự kiện hay môi trường mới lôi kéo đi như một chiếc lá giữa dòng sông. Sau vài ngày, tôi lại quay về với nếp sống quen thuộc cũ, nhếch miệng cười, xin mọi người tha lỗi. Hết chương 15. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 16. Một cái nhìn khác về con người Elephant. Bài báo do Trần Song Nguyên thực hiện cho Tuần Việt Nam, Vietnamnet, ngày 7 tháng 7 năm 2011. Với thành quả đạt được trong 20 năm đầu tư ở Việt Nam, tiến sĩ Elephant bộc bạch, chưa bao giờ dám mở miệng dạy ai điều gì về nghệ thuật kiếm tiền và cảm thấy xấu hổ khi so sánh với Bầu Đức. Cũng bắt đầu vào năm 1991 với chiếc xe ôm, bây giờ đã thành tỷ phú đô la. sachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình. Có trước, có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trần Song Nguyên. Tư duy về kinh tế tài chính của ông đã thể hiện qua các bài viết trên www.gocnhinelin.com và nhiều tờ báo có uy tín. Hôm nay, xin được hỏi ông nhiều hơn về đời tư và suy nghĩ cá nhân được không ạ? Tiến sĩ Elephant. Rất sẵn sàng, tuy nhiên phải cảnh báo trước cho anh là những gì hào hứng nhất thì tôi sẽ giấu để còn viết hồi ký sau này. Tài sản của ông hiện nay là bao nhiêu? Tôi đồng ý với tập quán là không nên hỏi tuổi người đàn bà và không nên hỏi tiền người đàn ông. Không bao giờ nói ra được. Nhưng có lần một người bạn thân nhận xét, mày là thằng kiếm tiền nhiều nhất, cũng là thằng mất tiền nhiều nhất trong cộng đồng Việt ở đây, Mỹ. Tôi dốt toán nên chưa bao giờ ngồi cộng trừ để hiểu rõ câu nói đó. Những đầu tư lớn nhất của ông hiện nay nằm trong lĩnh vực nào? Quỹ Vayasa của gia đình tôi và một số gia đình khác chia đều 50% vào các tài sản ngắn hạn, nhiều thanh khoản như tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu, hợp đồng nguyên liệu, commodity contract. Còn 50% thì đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ, SME, đang hoạt động tốt với tư cách cổ đông chiến lược để giúp họ phát triển và tăng giá trị, nhất là trong lĩnh vực tài chính và thị trường quốc tế. Thời gian đầu tư khoảng 2-5 năm. Tất cả đều ở Trung Quốc phải không? Không, các đầu tư ngắn hạn thường nằm ở thị trường Âu Mỹ, còn các đầu tư dài hạn hơn thì thường nhắm vào các công ty Trung Quốc, nhưng chúng tôi đang rút lui khỏi thị trường này. Tại sao ạ? Cách đây 15 năm, khi chúng tôi bắt đầu vào Trung Quốc thì họ rất cần vốn, công nghệ và quản lý quốc tế. Do đó họ trải thảm đỏ mời chào rất nồng nhiệt các nhà đầu tư như chúng tôi. Nay họ đã có những thứ đó, cho nên họ có chính sách bắt các nhà đầu tư nước ngoài ra để dành các lợi lộc và thị trường cho doanh nhân trong nước. Chính phủ tạo nên nhiều rào cản mới, gây khó khăn trong việc điều hành qua chính sách thuế má, lương bổng, giấy phép, vân vân. Ông rút tiền ra khỏi Trung Quốc thì ông sẽ đem chúng đầu tư vào đâu? Quá trình thoái hết vốn khỏi Trung Quốc cũng mất khoảng 2 năm nữa. Hiện chúng tôi đang đánh giá những cơ hội mới ở các nước khác, kể cả Âu Mỹ, để quyết định. Cũng có thể là chúng tôi đã già và không còn nhảy bén với trò chơi này nữa. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi sẽ đem tiền cho con cái, gia đình, bạn bè, các tổ chức từ thiện. Và phần còn lại, giữ vừa đủ để sống đời hưu trí giản dị. Ông chia gia tài như vậy có quá sớm không? Tôi có quan niệm là không nên đợi đến chết mới chia gia tài. Bà con đánh đấm tranh giành, nằm dưới mồ cũng không yên. Chia khi mình còn sống và trí óc còn minh mẫn thì tốt hơn. Một cuốn sách nào đó khuyên là khi anh chết, anh nên chết không còn một xu nào trong túi, chỉ để lại một chi phiếu để bà con làm đám tang. Mà nếu chi phiếu đó không tiền bảo chứng thì cũng chẳng sao. Nghe nói ông cũng đã đầu tư vào Việt Nam rồi. Tôi có đầu tư hơn 1 triệu đô la Mỹ vào Vinabun, một công ty viết phần mềm và tạo dữ liệu cho những nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam. Sau 4 năm, công ty vẫn lỗ nặng. Cùng với các đầu tư nhỏ lẻ cho bạn bè bà con từ năm 1991, lần đầu tiên khi tôi về nước, tôi đã đầu tư vào Việt Nam hơn 2 triệu đô la Mỹ. Và 2 năm qua, số tiền tôi thu lại được là 12 triệu Việt Nam đồng, bút phí trả cho các bài viết. Do đó, theo ông, Việt Nam là một kinh nghiệm xấu về đầu tư. Thật ra, số tiền nói trên quá nhỏ để rút ra một kết luận gì. Trong thời gian đầu tư, tôi không có thời giờ để quản lý vì bận rộn với những đầu tư quan trọng hơn ở Trung Quốc và Âu Mỹ. Nên dù thất bại, tôi cũng không nghĩ đó là một kinh nghiệm xấu. Tôi vẫn còn đang nghiên cứu và phân tích về cơ hội đầu tư ở đây. Người ta thường nói, nếu làm không được thì đi dạy vậy. Cười lớn. Với thành quả đạt được trong 20 năm đầu tư ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ dám mở miệng dạy ai điều gì về nghệ thuật kiếm tiền, nhất là ở xứ này. Thật tình, tôi khá xấu hổ khi so sánh với ông Bầu Đức, cũng bắt đầu vào năm 1991 với chiếc xe ôm, bây giờ đã thành tỷ phú đô la. Cũng như ông Vượng của Vincom, từ một sinh viên mới ra trường khoảng thời gian đó. Hay ông Tuyển Tuần Châu, một công nhân của Sở Công viên thành phố, bây giờ đều là tỷ phú cả. Đây là những thiên tài về kiếm tiền, tôi cũng muốn đi học họ mà không ai chịu dạy. Các doanh nhân thành đạt thường thích làm chính trị vào thời điểm lên cao. Ông nghĩ như thế nào? Tôi sẽ là một chính trị gia tồi tệ nhất vào bất cứ thời điểm nào. Một kỹ năng quan trọng của nghề này là phải biết nói dối, mà tôi thì chưa học được. Vả lại, tôi không tin vào bất cứ một giải pháp chính trị nào cho vấn đề kinh tế. Sự can thiệp của các chính trị gia chỉ làm mọi vận hành kinh tế trì trệ và méo mó hơn, thay vì để nó tự do. Ông có thể giải thích thêm? Tôi tin rằng không một doanh nghiệp nhà nước nào trên thế giới đạt được thành quả tốt về ROI, Return on Investment, bằng một doanh nghiệp tư nhân cùng tầm cỡ và cùng nghề. Lý do đơn giản là trà trưng không ai khóc, tiền của người khác, other people's money, là tiền từ các thằng ngu mình cứ xài thoải mái. Các chương trình, chính sách có thể bắt đầu bằng một lý tưởng hay một ý định tốt, nhưng tất cả cuối cùng rồi cũng sẽ bị lạm dụng bởi những tên cơ hội tham lam để rút rễ tiền bạc hay quyền lực. Ở Mỹ, ông có đi bầu cử không? Và ông thuộc đảng nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa? Tôi hiểu rõ những thủ thuật bùa phép của chính trị rất sớm, nên từ hồi sinh viên đến giờ tôi chưa hề gia nhập một đảng phái hay phe nhóm chính trị nào. Tôi luôn luôn đi bầu với tư cách độc lập, không đảng phái. Tôi thường đánh giá lựa chọn của mình trên căn bản là ứng cử viên nào sẽ đem lại những yếu tố khả quan hơn cho nền kinh tế quốc gia. Vì chắc chắn là dân có giàu thì nước mới mạnh. Những ngôn từ hoa mỹ khác chỉ là PS, vớ vẩn, như Đặng Tiểu Bình ví von, mèo trắng hay mèo đen gì cũng được, miễn là nó bắt được chuột. Ông có hoạt động nhiều trong công tác từ thiện và nhân đạo không? Tôi luôn luôn giữ kín mọi hoạt động của mình trên lĩnh vực này, vì nói ra sẽ làm mất đi ý nghĩa của hành động. Nhưng tôi vẫn thường nói với các hậu sinh, chúng ta làm việc để sinh tồn, và chúng ta trao tặng để tạo dựng đời mình. We work to make a living, and we get to make a life. Ông có những lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh? Với những bạn kém may mắn đang tranh đấu vất vả để tìm sự nghiệp hay cơ hội kinh doanh, hãy tin vào con người thật và định mệnh của mình. Phải kiên trì, biết đứng dậy và tiếp tục đi tới khi vấp ngã. Không ai có thể từ chối mãi một người có ý chí. Với những bạn nhiều may mắn, có đầy đủ vật chất và phương tiện, hãy cố gắng hơn nữa với trí tuệ sáng tạo và tinh thần thanh cao. Nghĩ đến những người kém may mắn, tập cách chia sẻ và hành xử mọi chuyện với chuẩn mực đạo đức và văn minh. Những kẻ xấu có thể đang thắng, nhưng cuối cùng thế giới sẽ thuộc về những con người thiện tâm và hài hòa. Một câu nói để ghi trên bàn làm việc hay giường ngủ: xin ơn trên phù hộ chúng ta. Quý khán giả vừa theo dõi phần 5 của quyển sách Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn, tác giả Alan Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo.